Chương 15 Đại sư Từ Chí. Sư Húy Tự Quyên hiệu dạng Sự Hưu, con nhà họ Mao, quê ở Côn Sơn, Bình Giang, mẹ là Sai Thị. Nằm mơ thấy một đức Phật vào nhà, hôm sau sinh ra sư, nhưng đó đặt tên là Phật Lai. Cha mẹ mất sớm, sư đến chùa Diên Tường ở Bổn Châu lễ Hòa Thượng Chí Thông cầu xuất gia, đọc tụng tu tập kinh Pháp Hoa. Năm 19 tuổi, xuống tóc tu Pháp Thiền Chỉ Quán. Một hôm trong chánh định, nghe tiếng quả kêu mà ngộ đạo, bèn nói bài tụng rằng: hơn 20 năm tìm trên giấy, tìm tới tìm lui mãi trầm ngâm, bỗng nghe tiếng quả kêu vang vọng, mới hay từ trước dụng tâm lầm. Từ đó, tâm muốn làm lợi ích cho mọi người càng thêm tha thiết, phát nguyện hóa độ rộng lớn, mến mộ phong thái Bạch Liên xã của Tổ Huệ Diễn ở Lô Sơn. Sư khuyến tấn mọi người quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, niệm Phật A-di-đà năm câu để chứng minh năm giới, kết tình duyên rộng khắp, muốn giúp cho người đời thanh tịnh ngũ căn để được ngũ lực, ra khỏi ngũ trược, nên rút tuyển những lời chính yếu trong Đại Tạng, biên soạn thành quyển Liên Tông Thần Triêu Sám Nghi. Thay thế chúng sinh trong pháp giới lễ Phật sám hối, cầu sinh cực lạc. Về sau, sư đến giang hồ Điện Sơn, lập ra Liên Tông Sám Đường, hướng dẫn hàng tăng tục đồng tu tịnh nghiệp, lại soạn thuật Viên Dung Tứ Đồ Tam Quán Tuyển Phật Đồ, khai thị chỗ chính yếu của Liên Tông. Năm 46 tuổi, khi ở Giang Châu, sư gặp những chướng ngại trong cảnh thuận nghịch chưa từng động niệm, tùy phương tiện khuyến hóa, bèn trở thành văn tụng, gọi là Tây Hành Tập. Năm thứ hai, niên hiệu Càn Đạo, tức năm 1166, Đại sư Phùng Chiếu, Thọ Thánh Cao Tông, đến điện Đức Thọ diễn thuyết pháp môn tịnh độ, được vua tứ hiệu khuyến tu tịnh nghiệp Liên Tông Đạo Sư Từ Chiếu Tông Chủ. Sư đến chùa Chiêu Khánh ở Tây Hồ, tiện được chúc tụng tạ ơn vua, Phật sự hoàn tất, trở về Bình Giang, từng phát thệ rằng nguyện người khắp trên địa cầu tất cả đều giác ngộ đạo màu, phổ giác diệu đạo. Thường lấy bốn chữ này làm định danh cho Liên Tông, hướng dẫn dạy bảo mọi người chuyên niệm Di Đà, đồng sinh tịnh độ. Từ đó tông phong được chấn hưng mạnh mẽ. Sư biên tập Di Đà Tiết Yếu, Pháp Hoa Bách Tâm, Chứng Đạo Ca, Phong Nguyệt Tập lưu hành ở đời. Đến ngày 23 tháng 3, tại nhà cư sĩ Nghê Phổ Kiến ở Đạt Thành, đại sư bảo các môn đồ rằng duyên giáo hóa của ta đã mãn, đến lúc phải đi rồi. Nói xong chắp tay từ biệt đại chúng, lặng lẽ thị tịch. Đến ngày 27, sau khi làm lễ trà tỳ, được xá lợi vô số, tháp của ngài được vua ban hiệu là Tối Thắng. Chương 16 Dương Kiệt. Cư sĩ Húy Là Kiệt, tự Thứ Công, người đời Tống ở quận Vô Di, nên tự có đạo hiệu là Vô Di Tử. Lúc còn nhỏ, ông là người hùng tài tuấn kiệt, tuổi niên thiếu thi đậu làm quan tới chức thượng thư chủ Cách Lan, xem xét việc hình ngục ở hai vùng Triết Đông, Triết Tây, lại tung sùng Phật Pháp, tỏ ngộ yếu chỉ của Thiền Tông. Các vị quơ gậy, hét vang trong tông lâm tế ở Giang Tây, ông còn cho là việc thường. Mặt khác, lại xiển dương giáo lý tịnh độ, dẫn dắt mọi người. Khai quát lời luận bàn của ông rằng, căn tánh chúng sinh có chậm lục và bén nhạy, pháp môn gần gũi dễ hiểu, đơn giản dễ thực hành. Chỉ có môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ mà thôi. Nếu có thể nhất tâm quán niệm, thâu nhiếp tâm tán loạn, nương nhờ nguyện lực của Phật Di Đà, thì tiến thẳng lên cõi an dưỡng, không còn lối nào khác. Quyết chắc thành công, Bồ Tát Long Thọ gọi là đạo dễ thực hành vì nương vào sức mạnh của Phật. Ông viết lời tựa trong quyển Thập Nghi Luận của Ngài Thiên Thai và lời tựa cho quyển Tình Độ Trực Chỉ Quyết Nghi Tập của cư sĩ Dương Cổ, Pháp Bảo Tăng Giám, Di Đà Bảo Các Ký, An Lạc Quốc Tam Thập Tán, trình bày đầy đủ về yếu nghĩa của tịnh độ, thật là gương sáng của việc giảng sinh cho muôn đời. Ông có trước tác Phụ Đạo Tập, chuyên nói về Phật Thừa. Tô Đông Pha viết lời tựa, đại khái như vậy. Dương Kiệt bẩm thọ tánh linh từ đời trước, tham vấn khắp các bậc thiện tri thức, thường gọi là người có đủ mắt kim cang, ông nhìn đâu cũng rõ được đạo. Về già, ông làm giám ti quận thú, vẽ hình Phật Di Đà cao 1 trượng 6, đem theo binh mình để quán niệm. Lúc sắp lâm chung, cảm Phật đến tiếp dẫn, ngồi ngay thẳng thoát hóa. Có bài kệ Từ Tạ Cõi Đời rằng: sống vẫn không chi luyến, chết cũng không chi xả, giữa khoảng thái hư không, mặc chi hồ giả giả, cõi Tây Phương Cực Lạc. Trong niên hiệu Tuyên Hòa, có phu nhân Kinh Dương nằm mộng dạo chơi nơi cõi Tây Phương, thấy ông ngồi trên hoa sen, thế thì ông chắc chắn đã được giảng sinh rồi. Các vị đại phu đời Tống ca ngợi tán thán rất nhiều về tịnh độ, nhưng vào chánh định tụ thì chỉ có 2 người là Dương Kiệt và Dương Mẫn Trọng mà thôi. Như vậy, đâu chẳng phải là trời muốn đạo này lâu dài nên mới sinh ra người như thế ở đời đó sao? Chương 17. Dương Nhật Hưu. Quốc học tiến sĩ Dương Nhật Hưu tự là Hư Trung, trí tuệ tư tu và lòng từ bi giáo hóa mọi người của ông đã được trình bày trong Hồ Tự Văn. Nơi đây không cần phải nói lại, ông là người ở Long Thơ, có trước tác Tịnh Độ Văn, nhưng đó lấy hiệu là cư sĩ Long Thơ. Văn ấy được lưu hành rộng rãi trong thiên hạ, người tu tịnh nghiệp ai cũng xem đọc. Trong niên hiệu Càn Đạo, ông Lý Ngạn Bật ở Lư Lăng đau bệnh nguy ngập, đã chuẩn bị quan quách, bỗng mộng thấy một người thần thái thanh nhã, dáng vẻ nghiêm trang, dùng tay xoa bóp thân thể. Ngạn Bật sợ hãi hỏi, vị ấy đáp rằng: tôi là cư sĩ Long Thơ. Nhưng đó Lý Ngạn Bật nói về bệnh tình của mình. Nhật Hưu bảo: khi thức dậy dùng cháo trắng sẽ được lành bệnh. Lại nói: ông còn nhớ Hám Trọng Nhã đã dạy về lối tu thẳng tắc chăng? Ngạn Bật thưa: tôi mỗi ngày niệm Phật không ngừng. Sau khi thức dậy, ông bảo nấu cháo trắng ăn, quả nhiên bệnh thuyên giảm. Về sau, Lý Ngạn Bật thấy bức chân dung của Dương Nhật Hưu giống tạc người mình đã gặp trong giấc mộng. Ngạn Bật rất kính trọng, bảo rằng: sinh tử cốt nhục. Bèn sai con cháu học theo hạnh của ông. Đêm ấy, cư sĩ Dương Nhật Hưu giảng dạy xong, như thường lễ niệm. Đến canh ba, ông bỗng to tiếng niệm A-di-đà Phật vài câu, bảo rằng: Đức Phật đến tiếp dẫn tôi. Rồi đứng ngay thẳng mà hóa. Đêm ấy, trong vùng có người mộng thấy 2 vị mặc áo xanh dẫn ông đi về phương Tây. 3 ngày trước đó, ông đi từ biệt khắp các thân hữu, khuyên họ tinh tấn tu tịnh nghiệp, bảo rằng mình sắp đi xa, không còn gặp nhau nữa. Ôi, nếu tự mình chẳng thấu suốt đạo lý duy tâm bản tánh, thông đạt sự biến hóa của sinh tử, thì đâu thể được như vậy. Có người nghi giấc mộng của Lý Ngạn Bật là do ý tưởng mà thành. Bật bảo rằng cư sĩ Nhật Hưu bách bảo dùng cháo trắng lành bệnh, thế thì sao có thể là lừa dối được. Khi ấy, thừa tướng Ích Quốc Công Chu Tất Đại thấy kỳ tích của cư sĩ nên viết lời khen ngợi rằng: lo sợ mà không mong cầu, nhọc nhằn chẳng lo lắng, xót xa tung phong sắp suy đồi, gom các điều lành về chung một dòng, dẫn dắt đi đến nguồn nhân nghĩa, chỉ vậy đạt được niềm vui tịch diệt. Người đời chỉ biết hữu tác, chẳng rõ chỗ du di của ông. Cho nên nơi trung đạo lặng lẽ mà đem chỗ giác ngộ chân thật chỉ bảo cho người. Cư sĩ Lý Ngạn Bật rất kính trọng nhưng không thể đáp đền ân đức, bèn in hình tượng và sự tích của ông để lưu truyền lâu xa. Từ đó ở Lư Lăng mọi người đều kính thờ. Chương 18. Dương Cổ. Dương Cổ tự Mẫn Trọng, người đời Tống, ở Đông Đô từng nhậm chức thượng thư lễ bộ Thị Lan, do làm phát dẫn sứ nên ở Nghi Chân. Ông bẩm tánh rất nhân hậu, khoan dung độ lượng, từ bi thương vật, hoàn truyền Phật Pháp rộng rãi, xiển dương cội nguồn của sự giáo hóa. Trước kia Kinh Đô là nơi hội tụ của bậc Tôn Túc ở Tòng Lâm, ông từng luận đạo với các vị ấy. Đến khi vào ở Giang Tây thì cùng kết bạn với các thiện sư Hoàng Long, Thúy Nham, Hối Đường và Dương Kỳ, khế ngộ sâu về tông chỉ thiền, lại thấu rõ sự thù thắng của pháp môn Tịnh Độ, khảo cứu rộng rãi các kinh, suy nét sâu sắc về việc giảng sinh, thấu suốt kinh văn, tỏ rõ ý Phật. Ông bèn trước tác Thực Chỉ Tịnh Độ Quyết Nghi Tập 3 quyển, Dương Kiệt viết lời tựa, được ghi lại trong bản truyện. Ông soạn tập 48 nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ và chính phẩm giảng sinh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Luận Đại Thừa Khởi Tính của Bồ Tát Mã Minh, tùy ý giảng sinh niệm Phật Tam Muội Bảo Dương Luận của Quốc sư Huệ Trung đối đáp với vua Túc Tông, và các kinh luận trình bày đầy đủ về chủ chính yếu của sự giảng sinh Tịnh Độ. Sưu tập trích lục rất đầy đủ, như xưng niệm Nam Mô Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Ngũ Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu A Di Đà Phật, cũng trích ra từ trong tạng kinh. Đến như chư Bồ Tát luận về yếu nghĩa của pháp môn Tịnh Độ, ông đều biên tập lại. Thường ngày tâm tu hành quán niệm chưa từng gián đoạn ngơi nghỉ, tràn chuỗi không rời tay, đi đứng nằm ngồi thường lấy việc tu tịnh quán Tây Phương làm Phật sự. Có vị tăng thần thức vào nơi Tịnh Độ, thấy Thị Lan Dương Cổ và Đại Phu Các Phiền cùng ở Tịnh Độ làm Phật sự. Đó chính là sự chứng nghiệm của việc giảng sinh cõi an dưỡng. Việc hoàn truyền lưu thông Tịnh Độ, khai thị nghĩa lý trọng yếu, hỗ trợ Phật A-di-đà hóa độ khắp cả mọi người. Từ sau khi 18 vị hiền ở Lô Sơn tiếp nối đạo này, chỉ có Dương Kiệt và Dương Cổ nổi tiếng ở đương thời, lưu truyền đến mấy trăm đời. Hoàn truyền lưu thông giáo pháp rộng lớn của Phật Di-đà, phổ độ nhiếp hóa hưng thịnh không cùng tận, thì bậc cao minh triều sĩ đời Tấn chỉ có hai vị này được vậy mà thôi. Như thế mới có thể làm dễ dàng những bậc tiền hiền kế thừa phong thái thuở xưa để lại. Chư tổ và các bậc tông sư đắc đạo ở trên đều được trích lục từ trong Đại Tạng, Cao Tăng Truyện, Giảng Sinh Truyện, Bảo Châu Tập, như tông chủ Từ Chiếu giáo hóa thịnh hành ở đời, vua Tôi Tăng Tục đều quy hướng, người niệm Phật được đạo rất nhiều. Song xem xong các truyện lục chẳng ghi chép đầy đủ, không có văn để khảo cứu. Nay tôi tìm tòi trong sự tích của tông chủ Từ Chiếu thì thấy đã được biên tập. Ngoài ra còn có tất cả những vị tại gia xuất gia niệm Phật được đạo, có đức hạnh tiến tâm. Tôi chỉ chờ đợi các bậc cao hiền dùng tâm tìm tòi cứu xét sách vở ghi chép sự thật, phát huy rộng rãi, sẽ bổ túc vào để ấn hành. Như thế mới mong khỏi mai một đức hạnh của các bậc tu hành thuở trước, đồng thời cũng là làm dễ dàng cho pháp môn vậy. Đại sư Thừa Diễn bổ sung tổ thứ ba của Liên Tông. Đại sư Thừa Diễn, người đời Đường, nguyên quán từ đâu chưa rõ được xuất xứ. Ban đầu sư theo học với thiền sư Đường ở Thành Đô, kế lại học với thiền sư Tản ở Tư Xuyên, sau đến Kinh Châu tham học với pháp sư Chân ở chùa Ngọc Tuyền. Pháp sư Chân bảo ngài đến Hoành Sơn để ứng duyên hoằng hóa. Người được giáo hóa đến cả muôn mới đến đại sư ở dưới gộp đá phía tây nam của non hoành. Khi có thức ăn thừa của người để lại thì dùng, hôm nào không có thì ăn bùn đất. Khổ tu như thế, đến nỗi mình gầy, mặt nám, tự thân đi lượm củi về dùng. Phàm giáo hóa người, sư dạy họ ở nơi trung đạo. Nếu gặp người có bệnh thì dạy pháp môn chuyên niệm Phật. Trên đường, trong hẻm, bên hang đá hoặc suối khe, sư đều có viết lời Phật dạy, ân cần dẫn dắt chỉ bảo tu hành. Mọi người lần lượt kẻ mang giải dốc, người đốn cây cối, khiêng đất đá, đến càng lúc càng đông, xây dựng thành cảnh chùa, đặt tên là Chùa Di Đà. Ngoài những đúc xây dựng ra, sư thường bố thí cho những người đói kém bệnh tật. Ngày 19 tháng 7, năm thứ 18, niên hiệu Trinh Nguyên, tức năm 820, đại sư an lành thị tịch tại chùa, hưởng thọ 91 tuổi. Trước đó, có ngài Thích Pháp Chiếu ở Lưu Sơn, một hôm nhập định, thần thức dạo chơi nơi cõi cực lạc. Bên Đức Phật, thấy một vị tăng mặc y rách đứng hầu. Đức Phật bảo, đây là thừa diễn ở Hoành Sơn đấy. Sau khi xuất định, Pháp Chiếu đến Hoành Sơn tìm. Lúc gặp ngài thừa diễn, thấy quả đúng là vị tăng ấy, liền xin theo làm đệ tử. Vì sao ngài Pháp Chiếu đi truyền giáo khắp thiên hạ, được vua Đại Tông nhà Đường phong làm quốc sư. Ngài thuật lại đạo hạnh cao vời của thầy mình cho vua nghe. Thiên tử bèn xoay về phương Nam, hướng về phía Hoành Sơn đảnh lễ. Nhà vua xét thấy đạo đức của đại sư thừa diễn chưa được mọi người tỏ rõ, nên mới truyền chỉ phong tặng chỗ ở của sư là Đạo Tràng Ban Chu. Vua lại truyền cho Liễu Tông Nguyên soạn bài ký sự khắc vào bia đá dựng bên cổng trước chùa. Đại sư Liên Trì, tổ thứ 8 của Liên Tông. Đại sư Châu Hoằng, tự Phật Huệ, hiệu Liên Trì, người Đợi Minh, con nhà Hòa Thẩm, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu. Năm 17 tuổi, sư độ tú tài, nổi tiếng là người học hành kim toàn. Láng giềng có bà lão, mỗi ngày niệm Phật vài ngàn câu, lấy làm thường khóa. Nhưng lúc rỗi rảnh sang chơi, sư hỏi duyên cớ, bà lão đáp: lúc sinh tiền, ông nhà tôi chuyên lo niệm Phật, đến khi chết, không đau bệnh chi, vui vẻ vòng tay cáo từ mọi người mà qua đời. Do đó, tôi biết công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Sư nghe nói cảm động, từ đó hằng để ý đến pháp môn tịnh độ, lại viết 4 chữ sinh tử sự đại dán nơi vách đầu bàn để tự răn nhắc. Năm 31 tuổi, sư xuất gia rồi đi tham phỏng các bậc danh đức, sau cùng đến tham học với các thiền sư Tiếu Nham, Biển Dung, tham cứu câu niệm Phật là ai, có chỗ tỉnh ngộ. Năm thứ 5, niên hiệu Long Khánh, công nguyên 1571, đại sư đi khất thực ngang qua đỉnh Chân Thê, thấy cảnh non nước cực kỳ u nhã, quyết ý cất am ở tu. Trong núi ấy có nhiều cọp, sư hành pháp du già thí thực, từ đó các loài thú dữ không còn khuấy hại nữa. Mấy năm sau, gặp lúc nắng hạn lâu, cư dân quanh vùng đến am xin cầu mưa. Sư đáp: tôi chỉ biết niệm Phật, không có tài chi khác. Mọi người vẫn nài nỉ cố thỉnh. Đại sư cảm lòng thành của dân chúng, ra gõ mỏ đi dọc theo bờ ruộng mà niệm Phật. Bước chân của sư đi đến đâu, mưa lớn rơi theo đến đó. Nhân dân vui mừng kính đức, cùng nhau hợp sức xây cất điện chùa, tăng chúng các nơi lần lượt nương về, không bao lâu chỗ ấy thành cảnh tòng lâm. Sư chủ trương tịnh độ, cực lực bác bỏ cuồng thiền. Bộ Phật thuyết A Di Đà kinh sớ sao do đại sư trước tác, dung hòa cả sự lý, gồm nhiếp khắp ba căn, lời dẫn giải rất uyên áo. Ông Tào Lỗ Xuyên gửi thơ đến Dân Thê, đại khái như sau: trong Phật pháp có ba tạng, 12 phần giáo. Đức Thế Tôn khi xưa đã giăng nhiều thứ lưới nơi bể sinh tử sâu rộng để tùy phần vớt các loài cá nhân thiên lớn nhỏ đưa lên bờ Niết Bàn. Nhưng nên nói lớn để gồm nhỏ, đâu thể nêu một mà bỏ nhiều. Gần đây tôi nghe có người bảo nhiều kiếp thành Phật, tức là tiệm chứ không phải đốn. Giả lại, tiệm giáo cũng là Phật dạy, chưa từng không đúng. Song dùng tiệm để bỏ đốn giáo, phải chăng thật đã sai lầm? Tôn giả bên trong ẩn giấu sự tỏ ngộ viên đốn, ngoài thì hiển bày pháp môn tịnh độ. Việc này chư Phật cũng có như thế, không nghi ngờ. Nhưng học chúng của Ngài gần đây chỉ trọng một đức A-di-đà mà bỏ hết 15 vị dương tử, muốn tôn một kinh tịnh độ mà bỏ hết ba tạng, 12 phần giáo. Đó là điều kẻ hèn này không muốn nghe. Hiện nay, tuy nhầm thời mạt pháp, song con người há chỉ có độn tánh mà không lợi căn. Như Đức Thích Tôn, vị Ca Diếp, Kiều Trần Như thì nói pháp này, vị Thiện Tài, Long Nữ lại nói pháp khác. Trong Kinh Lăng Nghiêm, 25 vị thánh đều chứng viên thông, Bồ Tát Văn Thù khen ngợi chẳng đồng nhau. Như thế chính là nói hôm qua định, hôm nay bất định. Còn bảo rằng nói ngã là không thì lại chẳng phải không, nói ngã là có thì lại chẳng thật có. Thế nên gọi là khéo léo không nắm chặt mãi một pháp môn, linh động uyển chuyển như trái hồ lô lăn trên mặt nước. Nếu như cắm cọc đóng đinh ở một chỗ, làm sao lợi ích hàng nhân thiên được? Rất mong tôn giả vì đại chúng diễn thuyết về giáo lý tịnh độ, khi gặp hàng lợi căn nên vì nói thượng thừa, để họ ngộ lý viên thông, không còn hạn chế ở một khía cạnh nào, khiến cho đại bàng cùng chim én đều được chỗ thích nghi. Như thế đâu không phải là hoàn toàn tốt đẹp hay sao? Kinh Hoa Nghiêm là chuyên giáo nhất thừa vô thượng, là lời luận bàn cùng tột, xứng hợp với bản tánh của Như Lai. Tôn giả lại đem kinh này sánh ngang với kinh Di Đà, tợ hồ chưa thỏa đáng. Nhân đó mà có kẻ trước tác luận sớ đưa tịnh độ cao hơn Hoa Nghiêm, khiến cho màu tím sắc đỏ thành ra lẫn lộn. Mong tôn giả vì người có căn cơ tịnh độ thì nói tịnh độ, người có căn cơ Hoa Nghiêm thì nói Hoa Nghiêm. Đừng chê nhau, cũng chớ làm nhau, mới thật là lưu thông Phật Pháp. Như thế mới là cùng trình bày ngũ giáo, thu nhiếp cả ba căn. Cần gì nhất định phải khắc thuyền tìm gươm, nhân việc nhỏ mà mất việc lớn? Đại sư Liên Trì đáp: Kinh Hoa Nghiêm gồm đủ vô lượng môn, cầu sinh tịnh độ là một trong vô lượng môn của Hoa Nghiêm. Theo căn cơ thời nay, nên do một môn tịnh độ mà vào Hoa Nghiêm, không phải nêu tịnh độ mà bỏ Hoa Nghiêm. Cư sĩ bảo trong thơ, do tôi đem kinh Di Đà sánh ngang với Hoa Nghiêm, nên mới có kẻ làm luận đưa tịnh độ cao hơn Hoa Nghiêm. Xin hỏi, bộ luận ấy do ai trước tác? Kinh Hoa Nghiêm như thiên tử, có ai đem chư hầu, vua, đại thần, trăm quan mà đặt lên trên thiên tử? Nhưng tôi cũng chưa từng đem kinh Di Đà sánh ngang với Hoa Nghiêm. Trong văn sớ sao của tôi chỉ nói, kinh Hoa Nghiêm là giáo lý viên mãn cùng cực, kinh Di Đà được một phần ít viên. Đó là bảo kinh Di Đà chỉ là quyến thuộc của Hoa Nghiêm, chẳng phải đồng hạng bậc. Giả lại, trong thơ cư sĩ bảo rằng, nên tùy căn cơ mà nói giáo lý, người có căn cơ tịnh độ thì nói tịnh độ, người có căn cơ Hoa Nghiêm thì nói Hoa Nghiêm. Ý ấy rất hay, nhưng trong đó có hai nghĩa. Một, ngàn căn cơ đều được dạy bảo, đó là việc lớn mà Đức Như Lai ra đời, chẳng phải khả năng của kẻ hèn này. Thế nên Lục Tổ ở Tào Khê chuyên hoằng truyền thiền trực chỉ, đâu phải Ngài không thông các giáo pháp khác. Ngài Huệ Diễn Công ở Lô Sơn riêng mở Bạch Liên xã, há chỉ tiếp độ kẻ độn căn. Đến như Năm Tông, Dân Môn, Pháp Nhãn, Tào Động, Quy Ngưỡng, Lâm Tế, tuy đồng từ một nguồn mà ra, nhưng sự trao truyền và tiếp nhận của mỗi tông đều có phần sai khác. Sự lập bày riêng của chi phái môn đình cũng là lẽ tất nhiên, chẳng lấy chi làm lạ. Chư tổ sư khi xưa đều như thế, huống nữa kẻ phàm thường này ư? Nếu giọng bắt chước theo người xưa, hôm qua định, hôm nay bất định, tùy tiện không có sự truyền thừa của thầy, đổi thay lộn lạo chẳng chuyên nhất mà gọi là lợi ích cho người, nhưng thật ra làm cho người lầm lạc. Tại sao thế? Bởi Phật là đấng pháp dương, đối với các pháp đều tự tại, còn kẻ dân thường mà tím xưng thiên tử là điều nguy hiểm, há chẳng nên kiêng dè ư? Hai, khi nói Hoa Nghiêm đã gồm Tịnh Độ, nói Tịnh Độ cũng thông với Hoa Nghiêm. Thế thì kẻ diễn Hoa Nghiêm tự nói Hoa Nghiêm, người nói Tịnh Độ tự diễn Tịnh Độ, vẫn đồng hành mà không trái nhau. Người thời nay chỉ biết Hoa Nghiêm rộng hơn Cực Lạc, nhưng không rõ Đức Di Đà chính là Phật Tỳ Lô Giá Na. Ngày Long Thọ lấy kinh Hoa Nghiêm từ Long Cung mà nguyện sinh Cực Lạc. Đức Phổ Hiền là trưởng tử trên hội Hoa Nghiêm mà nguyện về An Dưỡng Quốc. Đức Văn Thù, Phổ Hiền đồng phụ tá Phật Tỳ Lô Giá Na, hiệu là Tam Thánh Hoa Nghiêm, cũng phát nguyện về cõi Liên Bang. Tất cả đều có chỗ y cứ rõ ràng, sáng tờ mặt trời, trăng sao. Cư sĩ đề xướng Hoa Nghiêm định truyền bá khắp bốn phương mà trái ngược với Văn Thù, Phổ Hiền, Long Thọ, đó là điều mà kẻ hèn này chưa hiểu. Huống gì trưởng giả Lý Thông Huyền đưa ra 10 loại tịnh độ. Cực Lạc tuy nói là quyền nghi, còn Hoa Nghiêm, quyền thật, dung thông, sự lý, vô ngại, sự sự vô ngại. Thế nên phòng dâm, nơi sát sinh đều là đạo tràng thanh tịnh. Huống chi cõi Cực Lạc bảy báo trang nghiêm. Bà Tu Mật Đa, Vô Yểm Túc đều là diệu dụng của cổ Phật thị hiện, huống là Phật Di Đà muôn đức đầy đủ. Cư sĩ dạo chơi nơi môn vô ngại Hoa Nghiêm mà ngại nơi tịnh độ, đó là điều mà kẻ hèn này chưa hiểu. Kẻ hèn này cùng với Tào cư sĩ đều là bạn, chẳng trái ngược nhau nơi thế giới hoa tạng, mà cư sĩ lại chẳng hiểu rõ tâm ý nhỏ bé của tôi. Tôi còn muốn mời cư sĩ làm huynh đệ ở Liên Bang, mong đừng xem tôi là người ngoài vậy. Lỗ Xuyên lại gửi thơ rằng, các kinh luận không liệu nghĩa lưu hành riêng biệt, còn như Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện và Luận Khởi Tính đều nói về tịnh độ. Đó lẽ nào lại không có nguyên nhân? Song trong kinh Hoa Nghiêm chưa từng đề cập. Thế thì tịnh độ thứ 10 mà trưởng giả Lý Thông Huyền nêu ra lại càng tỏ rõ. Kinh Pháp Hoa nói 16 vị dương tử có Phật Di Đà mà chưa từng xác định là bậc chí tôn duy nhất. Trong đó khen ngợi công đức trị kinh, bên cạnh đó lại biện dẫn cõi an lạc. Thật ra là nói rõ nhân quả của người nữ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm 25 vị thánh chứng viên thông, Bồ Tát Văn Thù hoàn toàn chẳng phân biệt cao thấp, chỉ nói phương tiện có nhiều môn, lại bảo rằng thuận nghịch đều là phương tiện, nhưng tiếp theo lại nói mau chậm chẳng đồng nhau. Thế thì ở nơi chỗ không có cao thấp sai biệt, cũng dần chỉ rõ chỗ quy hướng, nên phải đưa Phổ Hiền lên tột bậc, chẳng suy tôn ngài thế chí, lại còn hạ thấp bảo rằng vô thường, bảo rằng sinh diệt. Còn như các đại sư Hiền Thủ, Thanh Lương, Cực Lực nêu về năm giáo tiểu, thỉ, chung, đốn, viên, mọi người đều cho rằng thỏa đáng mà chưa từng bình phẩm về tịnh độ. Thiền Tông thì lại càng quét sạch. Như Thiền Sư Tề Kỷ nói, duy có lối tắt tu hành, y như xưa lẫn quẩn, chỉ niệm Phật Di Đà, niệm được vẫn vô ích. Lại bảo rằng, y như trước bỏ cha trốn đi, lưu lạc tha hương, gia đông chạm tây, khổ thay A-di-đà Phật. Những lời nói ấy có người cho rằng quá hà khắc, song lẽ nào ngài lại nói lời vô nghĩa, ắt là có đạo lý. Bởi thế người thấu đạt thường nói, để qua nhiều kiếp cần khổ tu hành, không bằng một niệm ngộ vô sinh pháp nhẫn. Lại nói, một niệm duyên khởi không sinh, vượt qua hàng quyền học ba thừa. Huống chi chẳng luận tam thừa, nhất thừa, chỉ cần không có ngã và ngã sở. Này nói, giảng sinh tịnh độ, ta là người hay sinh, Cực Lạc là chỗ sinh về. Người và cảnh còn phân biệt, sinh diệt rõ ràng, ưa thích và chán nản lan sang, thật là nhiều vướng mắc không thể nói hết. Nhìn lại trước nay, những người luận bàn về tịnh độ ác hẳn bảo rằng hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bởi vì phải đợi sau khi giảng sinh thấy Đức Di Đà mới theo Bồ Tát Quán Âm hay Thế Chí, hoặc được Phật Di Đà chỉ dạy đạo lý tất cả pháp vô sinh, khi ấy mới tỏ ngộ, phải chăng là chậm trễ xa vời? Lại nói, hoa nghiêm tánh hải hiện bày toàn thân, như trong thân người có 84.000 lỗ chân lông, mà Phật Dược Sư ở phương Đông, Phật Di Đà ở phương Tây, mỗi vị đều ở trong một lỗ chân lông ấy, thuyết pháp độ chúng sinh. Nếu dứt bỏ toàn thân mà vào trong một lỗ chân lông nhỏ bé, đó không chỉ bỏ biển cả, lý, bọt nước, giống như con ruồi lao vào mảnh giấy nơi cửa sổ tìm lối ra. Vậy thì nói thế nào? Trước khi trong thơ, kẻ hèn này có nói, vì người có căn cơ tịnh độ nên nói tịnh độ, với người có căn cơ hoa nghiêm thì nói hoa nghiêm. Tôi tự cho rằng, thế là chẳng trái với pháp môn của chư Phật, cũng là vì tấm lòng chân thành của tôn giả. Tôn giả lại muốn dẫn tôi vào thai sen, thì giống như người xưa nói, dẫn người vào mê lộ, lại giống như bỏ vàng mà gánh cỏ. Trong hội của tôn giả, tính chúng từ Hàng Châu đến Tô Châu, vì nào cũng nôn nao cầu về chính phẩm. Nhưng khi cùng nói chuyện, tôi vừa đề cập đến Thượng Thừa, thì họ đều sững mắt kinh lòng, và có người còn cười. Đó là lỗi của hạng đệ tử hay là lỗi của thầy? Đứng đại trượng phu, khí lượng phải ngất trời, nên lấy việc độ chúng sinh làm cấp thiết. Nay Ngài đã là người ra ứng thế, mở pháp đường, lên giảng tọa, sao không đủ tác lược của bậc đại nhân, mà chỉ biết bắt chước cử chỉ của những ông già, bà lão ăn chay ở đầu làng ngõ xóm. Nếu một mai bị bậc lanh lợi hỏi đến, người mắt sáng dồn ép sẽ toan ẩn mình trên sao Bắt Đẩu hay trốn vào núi Thiết Di ư? Phật Pháp là việc lớn, không phải tầm thường, mong Ngài nghĩ lại. Đại sư Liên Trì lại gửi thơ đáp, mấy điều huệ cố của cư sĩ, lời hay lẽ diệu, luận biện điệp trùng, thật là đáng ngợi khen, đáng ngưỡng vọng. Nhưng trộm nghĩ, lòng thương tôi tuy sâu, song tiếc đã lắm lời phí uổng. Nếu cư sĩ quả muốn tuyên dương thiền tông, hạ thấp tịnh độ, thì không cần nói chi nhiều. Sao chẳng bảo, chư Phật trong ba đời bị miệng ta nuốt mất hết cả. Một Đức Phật còn chẳng lập, còn ai là A-di-đà? Lại, sao không bảo, nếu người biết được tâm, đại địa không tất đất, một tất đất đã không, nơi nào là Cực Lạc? Chỉ dùng hai lời ấy thôi, đủ gồm biết hết những điều cư sĩ muốn nói. Nay nghĩ, nếu mỗi mỗi đều thù đáp, e phạm lỗi đấu tranh. Nếu không trả lời, thì đạo pháp có tương quan, nên chẳng thể im lặng. Vậy xin tỏ bài tước lược như sau. Trong thơ gợi đến nói, kinh chẳng điệu nghĩa mới bàn luận về tịnh độ, lại dẫn phẩm hành nguyện và luận khởi tính. Khởi tính hãy khoan chẳng nói đến, chỉ một phẩm hành nguyện mà thâu nhiếp toàn bộ kinh 80 quyển. Từ xưa đến nay, ai dám nghị luận là không liệu nghĩa? Cư sĩ đặc biệt tôn sùng hoa nghiêm mà lại bài xích phẩm hành nguyện là không liệu nghĩa, thì kinh Hoa Nghiêm cũng không liệu nghĩa. Cư sĩ dẫn kinh Pháp Hoa nói sự giảng sinh tịnh độ là nhân quả của người nữ, thế thì việc Long Nữ thành Phật cũng là nhân quả của người nữ ư? Bảo rằng Phật Di Đà là một trong 16 vị dương tử. Vậy thì Phật Tỳ Lô Giá Na cũng chỉ là tầng thứ 13 của 20 lớp thế giới hoa tạng. Cư sĩ đặc biệt tôn sùng Tỳ Lô Giá Na, tại sao lại không biết Tỳ Lô Giá Na và Phật A Di Đà là bình đẳng? Lại dẫn kinh Lăng Nghiêm bảo rằng chọn lấy Quán Âm bỏ lại thế chí, nói đức văn thù bát niệm Phật là vô thường, sinh diệt, không viên thông. Thế tại sao ngài Kiều Trần Như tỏ ngộ hai chữ khách trần, có thể gọi là suốt lý vô thường, hợp lẽ bất sinh bất diệt, lại chẳng được chọn là pháp viên thông? Nếu quả thật đức Quán Âm độ cao, ngài thế chí thi rớt, thì sao cư sĩ chẳng nghe biết điều thí dụ cửa rồng chạm trán là lời của kẻ quê mùa miền Đông giả ở nước Tề? Trong thư gửi lại bảo rằng, như thiền sư Tề Kỷ đem bài kệ khuyên niệm Phật của người xưa theo câu mà chú thích. Người xưa nói, duy có lối tắt tu hành, phụ chú rằng, y như xưa lẫn quẩn. Người xưa nói, chỉ niệm Phật Di Đà, phụ chú rằng, niệm được vẫn vô ích. Cư sĩ đã thông suốt pháp thiền, sao chẳng biết đó là các bậc tông sư trong tức thời, vì người phá chấp mở trói, lại căn cơ theo văn tự hiểu thành sự thật mà chịu chết với câu nói như thế. Nếu quả vậy, thì cổ đức bảo đạp trên đỉnh đầu Phật Tỳ Lô mà đi, như thế không chỉ Phật Di Đà vô ích mà Phật Tỳ Lô cũng chẳng làm được việc gì. Những lời nói trên trong các ngữ lục, truyện ký có đến 100.000 muôn ức. Lão già này 40 năm về trước cũng đã từng dùng đến để cho lời nói cao siêu, xuất cách, câu văn mạnh mẽ, hào hùng. Về sau, xét lại biết hổ thẹn, không còn dám theo lề lối cũ. Nay chợt nghĩ đến hãy còn đỏ mặt. Như thiền sư Tề Kỷ nói, người cầu sinh Tây Phương như con bỏ cha trốn đi, lưu lạc tha phương, gia đông chạm tây, khổ thay A-di-đà Phật. Xin cũng dùng chuyển ngữ đối đáp, nay chính thật như con nhớ mẹ, trở lại quê xưa. Bỏ đông được tây, vui thay A-di-đà Phật. Thử đem cân lượng câu nói này với lời ngài Tề Kỷ, cách nhau bao nhiêu? Trong thơ lại dẫn lời cổ nhân bảo, trải nhiều kiếp cần khổ tu hành, không bằng một niệm ngộ vô sinh pháp nhẫn. Cư sĩ đã ngộ vô sinh pháp nhẫn chưa? Nếu chứng được thì không nên cho rằng ta là người hay sinh, tịnh độ là chỗ sinh về. Tại sao? Bởi tâm tức là tịnh độ. Ai là người hay sinh? Tịnh độ tức là tâm, đâu là chỗ được sinh. Vì không có thấy năng sở, cho nên trọn ngày sinh mà chưa từng giảng sinh, đó mới là vô sinh chân thật. Nếu cho không sinh về đâu mới là vô sinh, thì rơi vào cái không đoạn diệt, chẳng phải ý chỉ vô sinh. Cư sĩ bảo, nếu đợi hoa nở thấy Phật mới ngộ vô sinh là chậm trễ xa vời. Cư sĩ hiểu thiền tông sao chẳng biết, từ mê được ngộ, như tỉnh giấc mộng, như hoa sen nở. Người niệm Phật tùy theo căn cơ, có gì trong hiện đời đã kiến tánh, đó là hoa sen nở trong giây phút. Có kẻ sau khi giảng sinh mới kiến tánh, đó là thời gian lâu dài hoa mới nở. Bởi căn cơ có lợi độn, công phu có trễ xiên, nên hoa nở mới có sớm muộn, đâu được cho rằng tất cả là chậm trễ xa vời. Trong thư gửi đến là ví dụ thế giới hoa tạng như toàn thân, Tây Phương giống như lỗ chân lông. Người giảng sinh Tây Phương như đem toàn thân bỏ vào trong lỗ chân lông, là bỏ biển cả mà lấy bọt nước. Ví dụ lớn nhỏ ấy không sai, song cư sĩ đã thông suốt tông Hoa Nghiêm, tại sao chỉ chấp nhận đem nhỏ vào lớn mà không chấp nhận từ lớn vào nhỏ? Huống chi lớn nhỏ vào nhau chính là một huyền môn trong 10 huyền môn của Hoa Nghiêm. Dù vô tận thế giới chẳng thể nói hết nơi cõi hoa tạng, vào trong một hoa sen ở thế giới cực lạc còn chẳng đầy một điểm nhỏ bé trong một cánh sen ấy. Thế thì nào có ngại gì đem toàn thân vào trong một lỗ chân lông? Trong thơ còn đề cập đến mấy vị tăng ở núi hoang nào đó. Khi hỏi đến Thượng Thừa, đều sững mắt kinh lòng. Cư sĩ khuyên tôi với căn cơ Hoa Nghiêm thì nói Hoa Nghiêm, với căn cơ Tịnh Độ thì nói Tịnh Độ. Nay những kẻ ấy thuộc về hàng độn căn, chính nên giảng Tịnh Độ. Sao cư sĩ không tùy bệnh cho thuốc, lại luận Thượng Thừa với họ mà chi? Cư sĩ lại bảo tôi đã ra ứng thế, mở pháp đường nên giảng tọa mà không đủ tác lược của bậc đại nhân, cứ chỉ như ông già bà lão ở đầu làng ngõ xóm. Nếu một mai bị bậc lanh lợi hỏi đến, người sáng mắt dồn ép sẽ toan ẩn mình trên sao Bắt Đẩu hay trốn vào núi Thiết Di. Lão già này chưa từng dám nhận lấy danh ra ứng thế, nên tự không có tác lược của bậc đại nhân. Điều này hãy tạm gác qua, không cần bàn luận. Nhưng nếu chi người tu Tịnh Độ giống hạng ông già bà lão ăn chay quê mùa, thì người xưa nói không phải chê kẻ ngu phu ngu phụ đó, mà thật ra chính là chê đức văn thù Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ vậy. Đâu riêng gì những vị Bồ Tát ấy mà chư tổ như Huệ Diễn, Thiện Đạo, Thiên Thai, Vĩnh Minh, chư Bồ Tát, chư Thiện Tri Thức, các vị danh nhân niệm Phật như Lưu Di Dân, Bạch Cư Dị, Liễu Tông Nguyên, Tô Đông Pha, các bậc đại quân tử ấy đều là kẻ quê mùa hay sao? Dù là hạng quê mùa, nếu niệm Phật được giảng sinh sẽ lên ngôi bất thối chuyển, cũng đâu nên xem rẻ khinh chê. Giả lại, những ông già bà lão ăn chay niệm Phật thấp hèn vô trí mà biết giữ theo quy củ của chính mình cũng đáng khen ngợi họ. Còn hạng thông minh tài biện, giọng nói bát nhã, ăn thịt no rồi hôm sớm đến tìm chư tăng gạn thiền nói đạo, đó thật là ma. Người ngu quý nơi an phận ngu, tôi thành thật từng tự nghĩ, thà làm ông già bà lão ăn chay niệm Phật, chớ chẳng nên làm ma dân cùng ma nữ. Đến như việc các ông già bà lão khi bị kẻ lanh lợi, người sáng mắt hỏi đến, thì chẳng cần lên sao Bắt Đẩu, trốn vào núi Thiết Di làm gì cao xa. Họ chỉ cần đặt giường nằm nơi cổ họng của kẻ lanh lợi, trải tòa ngồi trên đôi mắt của các vị thông suốt ấy. Làm như thế để chi? Để dạy chúng hãy tạm đóng môn tam bụi nơi cửa miệng, biết nhắm mắt hồi quang phản chiếu, xét trở lại chính mình đó thôi. Cư sĩ tôn sùng Hoa Nghiêm mà cật lực chê bai Tịnh Độ, lão già này chuyên tu Tịnh Độ mà không ngừng khen ngợi Hoa Nghiêm. Trong khi tĩnh lặng, cư sĩ thử xét xem việc này tại sao như thế. Cư sĩ cho rằng việc tôi khuyên cư sĩ cầu xin Tịnh Độ là bỏ vàng gánh cỏ, là điên đảo, làm quất nhục cư sĩ thái quá. Nhưng các thí dụ ấy còn chưa thân thiết. Này lão già này, xin đem thí dụ khác thay thế. Có một lão nông dân chân thật gửi thiếp vào cửa vị phú trượng giả, mời đến nhà ở đồng ruộng của mình viếng cảnh. Mọi người nghe nói đều cười. Lão nông lại quét dọn đường xá sạch sẽ, đến mời thỉnh lần nữa. Người gác cửa nhà phú trượng giả cười bảo: "Chủ nhân lần trước không quở trách ông là may mắn lắm rồi. Ông định làm mặt dày hay sao?" Lão ông đáp: "Tôi thấy trong các nhà giàu, có kẻ làm giàu mà bất nhân, có người ngoài giàu nhưng trong nghèo, có kẻ chưa giàu sang tỏ ra kiêu mạn trước, có người chỉ giữ kho, giữ sổ sách ở nhà giàu, tự cho mình là giàu. Giả lại, cảnh giàu sang như kim cốc, mi ô, nay còn đâu? Tôi là một lão già ở đồng ruộng, an hưởng sự vui thái bình, nên quên phận thấp hèn của mình mới làm như thế. Thôi, từ nay cũng xin tự biết lỗi rồi." Nói xong, cùng nhau cười rộ mà chia tay. Cả đời, đại sư Liên Trì thường ngày tu tất cả hạnh lành để phụ trợ tịnh nghiệp. Đương thời, giới đàn bị ngăn cấm đã lâu, sư bảo người cầu giới chuẩn bị đầy đủ ba y, thọ giới ở trước tượng Phật, sư chứng minh cho họ. Ngài lại còn thẩm định nghi thủy lục, hành du già diệm khẩu để cứu khổ u minh, mở ao phóng sinh, trước tác danh giới sát, khiến người quy hóa làm lành rất nhiều. Cuối tháng 6, năm thứ 40, niên hiệu Vạn Lịch, tức công nguyên 1612, đại sư vào thành từ biệt các đệ tử và những người cố cựu, nói: "Tôi sắp đi nơi khác", rồi trở về chùa thiết tiệc trà từ giả đại chúng. Mọi người không hiểu là duyên cớ gì. Đến chiều mùng 1 tháng 7, sư vào tăng đường bảo: "Mai này tôi sẽ đi". Qua chiều hôm sau, đại sư vào phương trượng thì hiện có chút bệnh, nhắm mắt tĩnh tọa. Chư tăng, các đệ tử tại gia và những người cố cựu trong thành đều hội đến. Sư mở mắt nhìn mọi người, nói: "Các vị nên chân thành niệm Phật, đừng làm điều chi khác lạ và chớ phá hoại quy củ của tôi". Nói xong, hướng về Tây niệm Phật mà qua đời, thọ được 81 tuổi. Đại sư Thật Hiền, tổ thứ 9 của Liên Tông. Đại sư Thật Hiền, tự Tư Tề, hiệu Tĩnh An, người đời Thanh, con nhà họ Thời, ở Thường Thục. Từ thuở bé, sư không ăn cá thịt. Sau khi xuất gia, tham cứu câu niệm Phật là ai, được tỏ ngộ và nói: "Tôi đã tỉnh giấc mơ". Kế tiếp, đại sư đóng cửa thất 3 năm ở chùa Chân Tịch, ngày xem ba tạng kinh, đêm chuyên trì Phật hiệu. Mãn thất, sư đến Mậu Sơn lễ Xá Lợi ở tháp A Dục Dương, nhằm ngày Phật Niết Bàn. Sư họp nhiều hàng đạo tục, sắm lễ cúng dường, rồi đút ngón tay trước Phật, phát 48 điều đại nguyện. Lúc ấy, cảm Xá Lợi phóng ánh sáng rực rỡ. Sư làm bài văn khuyên phát tâm Bồ Đề để khuyến khích bốn chúng. Nhiều người đọc đều rơi lệ. Lúc lớn tuổi, sư về trụ trì chùa Tiên Lâm tại Hàng Châu. Năm thứ 7, niên hiệu Ung Chánh, tức 1729, đại sư lập liên xã, làm văn phát thệ giữa đại chúng, lấy trọn đời tinh tấn tu tịnh nghiệp làm kỳ hạn. Sư chia nhật khóa làm 20 phần, 10 phần trì danh, 9 phần quán tưởng, 1 phần lễ sám. Có nhà tu thiền hỏi về chỉ thú niệm Phật, sư dùng lời kệ khai thị rằng: "Một câu A Di Đà là việc đầu công án, không thương lượng chi khác, ngay đây liền quyết đoán, ví như đống lửa lớn chạm đến liền cháy tan, lại như gươm Thái A chạm đến liền đứt đoạn. Tám muôn tư pháp tạng, sáu chữ gồm nhiếp thâu, 1700 công án, một dao liền đứt hết. Mặc ai không thích nghe, ta tự tâm tâm niệm, xin chẳng cần nhiều lời, gắn một lòng không loạn". Mùng 8 tháng Chạp, năm thứ 11, niên hiệu Ung Chánh, 1733, sư bảo hàng đệ tử rằng: "Tháng 4 sang năm ta sẽ đi xa". Rồi đóng cửa thất, mỗi ngày niệm Phật 10 muôn câu. Sang năm, ngày 12 tháng 4, sư bảo môn đồ rằng: "Từ đầu tháng đến nay, ta đã hai phen thấy Tam Thánh Tây Phương, chắc là đến lúc giảng sinh". Nói xong, liền viết kệ giả từ đại chúng. Qua hôm sau, sư không ăn uống, cứ nhắm mắt ngồi thẳng. Đến canh năm, tắm rửa thay y áo. Hôm ấy, tức là ngày 14, gần giờ ngọ, đại sư hướng về Tây ngồi yên lặng. Hàng đạo tục các nơi nghe tin hồi về đông như chợ. Sư bỗng mở mắt nói: "Tôi đi rồi trở lại ngay. Sinh tử là việc lớn, mỗi người nên cố gắng tịnh tâm niệm Phật". Dặn dò xong, chắp tay xướng hồng danh Phật rồi thị tịch, thọ được 49 tuổi. Liên Tông Bảo Giám, quyển 5, thiên thứ 5, chánh tín niệm Phật. Tịnh độ duy tâm cùng khắp mười phương, Di Đà tự tánh viên dung một trí, ứng đối mầu nhiệm nơi cảnh âm thanh sắc tướng. sáng ngời trong khoảng mắt và tâm. Ngay đây bỏ vọng về chân, liền đó trái trần hợp giác. Thuở xưa tỳ kheo Pháp Tạng phát thề nguyện lớn mở ra con đường nhiệm màu cực lạc. Thế nên Đức Thế Tôn chỉ rõ Tây Phương khai thị cõi nước nhiệm màu cho bà Vi Đề Hy. Đó là pháp môn mà chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp đồng khen ngợi. Khi các kinh diệt hết, chỉ còn kinh này. Bởi do nơi tâm hỷ xả, lợi sinh tăng trưởng, lòng từ bi ứng hóa lớn lao, nên về giáo lý thì phân ra chín phẩm. Đây là riêng biệt mở ra một phương tiện. Vì mặt quán thì nói rõ nhất tâm, thật là lối tắt trở về nguồn, phàm thánh dung hội. Dĩ như lữ khách lang thang đã lâu được trở về quê hương, đào cảm ứng qua lại tự trẻ thơ về bên từ mẫu. Không rõ đạo lý này thì chạm vào đâu cũng đều mê mờ, tin tưởng nghĩa lý trọn vẹn lời này thì việc gì cũng thấu đạt. Huống chi đại nguyện từ quan thâu nhiếp, Phật lực khó nghĩ khó bàn, thuận nước xuôi thuyền chẳng nhọc nhằn tự lực, đẩy cửa rớt then cài lẽ nào lại do người khác. Có nguyện tất được tiếp dẫn, không căn cơ nào mà chẳng lợi ích. Thuyền chở đá nặng mà được qua sông, ngọn lửa nơi địa ngục nhanh chóng tắt ngúm. Bồ Tát, thanh văn, vãng sinh cõi kia vô lượng vô số, các bậc hiền trước thánh sau được đạo có thể nghiệm xét. Chim anh vũ, ca lăng tần già còn diễn xướng pháp âm. Những loài bò bay, máy cửa đều được nhờ ân đức từ bi giáo hóa. Cảnh thánh chẳng phải hư vô, lời Phật không hề giả dối. Tại sao lại trôi nổi nơi dòng sông ân ái, đắm chìm mà chẳng biết toan? Trong nhà lửa rực cháy đốt thiêu vẫn không kinh sợ. Đang dệt mạng lưới ngu si dày đặc, lưỡi gươm trí tuệ cùng lục đâu thể chém đứt. Trồng gốc rễ nghi ngờ đã sâu, chỉ có niềm tin hời hợt, làm sao mà nhổ sạch? Bèn cam tâm bằng lòng trong ương hòa tai nạn. Lại phỉ báng, cõi nước thanh tịnh, tham luyến cảnh giới não phiền, như bướm lao vào đèn, như tầm bị nung nấu, tự chịu tai ương, cá chậu, chim lồng, mà cho là khoái lạc, đều bởi do thiện lực kém, nghiệp lực mạnh. Tính căn ít, tội căn nhiều. Thế nên, ba cõi mịt mù, bốn loài rối rắm, đều do tham sống, mà mãi miết lan xăng, nào ai biết trở về. Chúng sinh vì chạy theo nghiệp nên bối rối, chẳng mong cầu giải thoát. Sự sinh tử trong quá khứ như kiếp đá, khó tận cùng. Dòng luân hồi ở vị lai như thành cải, bao giờ mới hết? Nếu chẳng phải đời trước không có duyên lành, sao được gặp nhân duyên tịnh độ? Được cơ hội đánh trống mở cửa tù, hãy mau chóng chạy ra, gặp thuyền cứu nạn đắm chìm, sao còn nghi ngờ do dự? Nên kính thuận kinh văn, khéo theo Phật học. Người không nghe, không hiểu, thật là đau đớn xót xa. Huống chi, trong đời ngũ trược nhơ ác, lửa đốt khắp nơi, chỉ một mình Đức Phật có năng lực cứu giảng. Đã nghe diệu pháp, nên trọng nhân duyên thanh tịnh, một niềm tín thành, ác đã gây nhân dạng đức. Suy tư làm sao để bằng hàng tiên triết, trông mong tỏ ngộ đạo lý chân thường. Khuyên mọi người đều dâng theo lời dạy mà thực hành, hết lòng đảnh lễ tin nhận.